Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, 657. Chương 657 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Tuy rằng biết này hai người khẳng định cũng là mặt cùng tâm không hợp. Bất quá Minh Ca thật không ngại lại tới một phen hòa. Dứt lời nàng xoay người từ trong đó một phiến cửa sổ nhảy mà ra. Mấy cái phi túng gian ra cửu vương gia phủ đệ, một hơi tới rồi chính mình địa phương. Hai cái mũi nô tỳ nhìn đến Minh Ca quả thực cùng nhìn đến thần tiên không có gì hai dạng. Ôm cái Minh Ca ô ô khóc lớn, Minh Ca tắm rửa một cái. Đem chính mình thay cho kia bộ cửu vương gia trong phủ quần áo thiêu cái sạch sẽ. Hỏi hai cái nô tỳ đã biết nàng đi trong khoảng thời gian này vương phủ người nhưng thật ra đi tìm nàng. Đều bị nô tỳ cả đời bệnh không muốn gặp người lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Nạp Lan gia người cũng tới cầu kiến quá vài lần. Bất quá đều bị lừa gạt qua đi. Tuy nói hữu kinh vô hiểm. Nhưng Minh Ca nghe xong lại rất hụt hẫng. Phàm là những người này có thể để ý một chút ký chủ. Liền không khả năng phát giác không được nàng không ở trong phủ. Không ai phát hiện chỉ có thể thuyết minh ký chủ ở trong phủ địa vị quả thực chính là trong suốt. Người tồn tại, một cái cưới hỏi đàng hoàng vương phi bị người như vậy chậm trễ. Cố tình thân là nhà mẹ đẻ Nạp Lan gia tộc biết được ký chủ tình cảnh sau không chỉ có không có giúp. Ký chủ xuất đầu. Ngược lại còn bởi vì Nạp Lan Minh Nhược được Thất Vương ra mắt. Sửa đi duy trì Nạp Lan Minh Nhược cùng Thất Vương ra. Đem ký chủ hoàn toàn vứt bỏ. Những người này trong mắt ích lợi lớn hơn hết thảy. Ký chủ có lẽ chính là bọn họ đáy mắt không đáng nhắc tới rối gỗ. Minh Ca lúc này đây cũng sẽ không làm ký chủ lại biến thành bị người làm lơ rối gỗ. Ở chính mình trong viện tu luyện nửa tháng có thừa, Minh Ca lúc này mới tiếp tục nữ giả nam trang đi luyện khí doanh đưa tin. Nàng này đây chính mình về quê một chuyến lấy cớ rời đi. Không nghĩ tới nàng còn có thể lại trở về. Luyện khí doanh vài vị sư phụ già đều thật cao hứng. Rồi nổi lôi kéo nàng đi tham mưu tân nghiên cứu chế tạo những cái đó binh khí, luyện khí doanh này. Đó sư phụ già nhà ống từng cái tẩm dâm ở chính mình luyện khí sinh hoạt. Nhưng thật ra rất ít có người bát quái. Thả cửu vương gia đã bị điều khỏi luyện khí doanh. Ở chỗ này không chiếm được nửa điểm về cửu vương gia tin tức. Minh Ca ở luyện khí doanh đưa tin mấy ngày sau mới đi cửu vương gia trong phủ đi tìm cửu vương. Gia, nàng cái này thân phận cũng không có đã tới cửu vương gia phủ đệ. Cửa người cũng không phóng nàng đi vào, nghe nàng báo thân phận cũng chỉ nói cửu vương gia không rảnh. Nói lời này thời điểm còn vênh váo tự đắc trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái, cửu vương. Gia không rảnh, ngươi có thể đi dò hỏi một chút vương phủ quản gia. Ngươi như vậy chậm trễ ta, nếu ta thật là cửu vương gia khách nhân, ngươi như vậy thái độ chỉ biết cho ngươi đưa tới đại họa. Tùy tiện một người chúng ta liền đi xin. Chỉ thị quản gia đại nhân. Ngươi làm quản gia đại nhân mỗi ngày đều nhàn không có việc gì làm sao. Minh Nguyệt huynh ngươi cũng ở chỗ này. Nạp Lan Minh Nhược từ trên xe ngựa xuống dưới. Nhìn đến bị bảo vệ cửa đồ ở cửa Minh Ca. Cơ hồ là nháy mắt liền tỉnh ngộ. Thiện giải nhân ý nói. Minh Nguyệt huynh đại khái chưa từng đã tới cửu vương gia phủ. Bọn họ mới có thể như vậy. Nàng vừa nói lời này, đem chính mình có thể tự do ra vào cửu vương gia phủ eo bài đưa cho bảo vệ cửa kiểm tra. Chờ bảo vệ cửa nhóm kiểm tra xong, lúc này mới đối người gác cổng nói, đây là cửu vương gia môn khách, hắn cùng ta cùng nhau đi vào, có cái gì vấn đề các ngươi có thể dò hỏi quản gia. Nạp Lan Minh Nhược trong tay eo bài so giống nhau ra vào vương phủ eo bài muốn cao cấp. Bảo vệ cửa nhóm không dám hàm hồ. Đồng thời cung thanh là Minh Nguyệt huynh, người cũng là đến thăm cửu vương gia đi. Hắn gần nhất sinh bệnh đại khái không có thời gian hạ truyền khẩu dụ. những người này mới có thể như vậy đối với ngươi. Ngươi đừng để ý, bọn họ cũng lạc ấn lưu trình hành sự, đều không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Ta biết, Minh Ca cười nói, ta không có thủ lệnh cũng không phải bọn họ nhận thức thường xuyên tới vương phủ người. Tự nhiên sẽ bị ngăn cản, bọn họ làm như vậy là đúng. Lần này có thể tiến cửu vương gia phủ còn phải đa tạ ngươi. Nạp Lan Minh Nhược đánh giá Minh Ca trên mặt đích sắc không có tức giận. Cũng cười nói, không khách khí, ngươi là cửu gia bằng hữu cũng là bằng hữu của ta. Lần trước chúng ta còn cùng nhau uống qua rượu đâu. Nói tạ liền quá xa lạ. Minh Ca chỉ cười không đáp. Nhưng thật ra Nạp Lan Minh Nhược lại nói, đúng rồi, ngươi tìm cửu gia có cái gì chuyện quan trọng sao? Không có việc gì, ta chính là rất lâu không gặp cửu gia đến xem hắn. Nga, cửu gia gần nhất sinh bệnh, ngươi tới đúng là thời điểm. Đúng rồi, Minh Nguyệt huynh, ngươi quê quán là nơi nào? Ta lần đầu gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy ngươi rất quen mặt. Nói không chừng chúng ta vẫn là quải cong thân thích đâu. Ngữ khí như vậy thân thiện, lại là ở biến đổi pháp tìm hiểu nàng là người ở nơi nào. Minh Ca lai lịch đều bị cửu vương gia giúp đỡ hủy diệt. Phòng chừng còn sẽ dùng điểm thủ thuật che mắt tới lầm đạo những người đó. Những người đó muốn tìm hiểu nàng liền tính hao hết phòng chừng cũng tìm không ra cái nguyên cớ. Minh Ca cảm thấy Nạp Lan Minh Nhược hỏi như vậy, có thể là bởi vì thất vương gia. Minh Ca thở dài nói, ta bởi vì không làm việc đàng hoàng làm người trong nhà lần nữa thất vọng. Trong nhà sự thứ ta thật sự không có gì tâm tình đề. Minh Nguyệt huynh hiện tại cũng coi như là trở nên nổi bật đi. Nhà ngươi người nếu là biết ngươi hiện tại như vậy đến bệ hạ thưởng thức, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào. Nạp Lan Minh Nhược nói tới đây chuyện vừa truyền, nói lên ta cùng Minh Nguyệt huynh cũng coi như không sai biệt lắm tình trạng. Nói không chừng Minh Nguyệt huynh còn muốn so với ta hảo chút. Ta lúc trước là bị người trong nhà trục xuất tới, hiện giờ cơ bản là ân đoạn nghĩa tuyệt trạng thái. Ai, loại sự tình này nói lên liền sốt ruột. Nạp Lan Minh Nhược tình huống Minh Ca lại hiểu biết bất quá. Nạp Lan Minh Nhược đây là dùng đồng bệnh tương liên đề tài tưởng kéo vào cùng Minh Ca quan hệ. Do đó dẫn tới Minh Ca cũng nói hết nàng chính mình nói. Chỉ cần có thể nói đi xuống. Bộ gia Minh Ca xuất thân lại đơn giản bất quá sự, cố tình mặc kệ nàng như thế nào nói chuyện. Minh Ca đều là đạm như nước trạng thái, nhưng thật ra hỏi ra Nạp Lan Minh Nhược rất nhiều sự. Nhưng về Minh Ca chính mình, nàng ngậm miệng không nói chuyện, hai người khi nói chuyện. Đại khái là có người thông báo, cửu vương gia từ phòng khách đi ra. Chiều vào ánh trăng môn, Minh Ca cùng Nạp Lan Minh Nhược mỉm cười, có lẽ là bởi vì ở nhà dưỡng bệnh. Duyên cớ, cửu vương gia trên người không có bất luận cái gì phối sức. Chính là một thân đơn giản viên khâm áo choàng. Hắn ánh mắt đầu tiên là ở Nạp Lan Minh Nhược trên người dừng một chút. Thẳng đến Nạp Lan Minh Nhược ánh mắt rời đi, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố. Vội chuyển rời đến Minh Ca trên người. Tử Cẩn tiểu đệ, Minh Nguyệt tiểu đệ, hôm nay đây là cái gì phong đem các ngươi nhị vị thổi tới? Trong kinh thành hiện tại ai chẳng biết cửu vương gia bị bệnh. Ta mới vừa hồi kinh phải biết này tin tức, chuyên môn tới thăm ngươi. Nột, ở kinh hoa phố thời điểm thuận tiện còn giúp ngươi mua bao cay rát đậu phụ khô. Đem trong tay để sách đồ vật quơ quơ. Nạp Lan Minh Nhược mới cười lại nói, tuy rằng lễ nhẹ, bất quá tâm ý trọng, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Sao có thể? Cửu vương gia dẫn hai người chiều phòng khách đi đến. Hắn đi chính là Nạp Lan Minh Nhược bên cạnh người. Ánh mắt lại là nhìn Minh Ca hỏi, Minh Nguyệt khoảng thời gian trước không phải cũng về nhà sao? Mới vừa hồi kinh sao? Các ngươi đây là ước cùng nhau tới. Canh ba, sao sao đại gia, hết chương.